kiếm chuyện với mày chắc rớt ra cục vàng. Làm ơn đi, đừng quá xem trọng bản thân như thế. John điên tiết lên, mày. Draco lười biếng đẩy John ra nhìn Beavis. Cô ấy có sao không? Beavis giả ngu nhìn chỗ khác. Parkinson lập tức ra trận. Này, hỏi cậu đó, cậu giả ngu cho ai xem? Chấm chấm, Draco cũng chẳng muốn nói chuyện gì với tụi Beavis đâu. Cậu muốn tự đến xem người hơn. Nhưng khổ nổi bà Pomfrey không cho vào. Cậu ta nghi ngờ tên Beavis này đã nói gì đó. Beavis quay đầu nhìn xung quanh. Nghe tiếng nhưng không thấy người là sao nhỉ? John, mình nghe nhầm sao? John nhịn cười nói. Ngước đầu xuống là thấy người. Beavis làm bộ cúi đầu xuống liền hoảng hốt. Ôi, ôi, đồ đáng ghét cô xuất hiện ở đây khi nào thế? Tôi không để ý luôn đó. Panji, Beavis Martin, bổn tiểu thư uính chết cậu. Panji dù giận dữ nhưng vẫn muốn giữ vẻ quý tộc của mình. Cô nghiến răng, Beavis yếu đuối lùi ra sau. Được John nhiệt tình đỡ lấy. À, John, có người đòi đánh mình. Mình thật sợ hãi làm sao? Beavis cất giọng thê lương. Đưa tay bưng kín mặt. John ưỡn ngực nói với giọng trầm thấp. Beavis, đừng sợ hãi. Mình và Harry sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Sau đó cậu nháy mắt với Harry. Harry vừa cười khanh khách vừa đáp đôi lời. Panji nhìn kẻ sướng người họa. Khóe môi Draco run rẩy một trận. Tao hỏi, cô ấy sao rồi? Cậu ta muốn biết tình hình của Bellanita chứ không phải xem một bọn lố bịch này diễn kịch. Cuối cùng Draco chịu không nổi nữa liền trợn mắt bỏ đi. Panji cãi nhau không lại liền im lặng bỏ đi luôn. Panji cảm thấy tội nghiệp thay cho vợ tương lai của Beavis Martin. Người vợ đó chắc chắn sẽ bị cậu ta chọc điên hằng ngày. Ai mà yêu cậu ta là xui xẻo suốt đời. Mà được cậu ta yêu cũng xui xẻo suốt đời. 17/2/2021 cách chương.